Chuyến tàu 16:50, chương 20, gocchuyenaudio.com. Trong phòng giấy nhỏ của mình tại cục điều tra, tránh thanh tra Craddock đặt máy điện thoại xuống, nói với thanh tra Bacon, Alfred Krakenthorp vừa chết vì ngộ độc. Alfred, thanh tra Bacon kinh ngạc, đúng lúc tôi đang nghi anh ta là thủ phạm vụ án mạng. Chị y tá cho anh ta uống một tách trà, thế là... có nghĩa anh ta bị thêm một lượng arsenic nữa trong tách nước trà. Bác sĩ Quimper và bác sĩ pháp y cho rằng không phải do tách trà, mà do Alfred đã bị nhiễm một chất độc lớn hơn những người khác. Vậy ta đến đó ngay chứ? Lucy chạy ra hành lang đón tránh thanh tra Craddock. Đúng là một cơn ác mộng. Cô nói, trong lúc cô nấu ăn có ai vào bếp không? Bất cứ thành viên nào trong gia đình đều có thể vào. Nghĩa là cụ Krakenthorp, Emma, Cedric, cả Harrow và Alfred nữa. Hai người này mới từ London đến Rutherford Hall lúc chiều. Còn cả Brian Isley, tôi suýt quên. Tuy nhiên, Brian rời khỏi nhà từ trước bữa ăn tối để đi gặp một người bạn ngoài thành phố Brockhampton. Chà, chuyện này giống hệt lần cụ Krakenthorp bị ngộ độc hôm Noel. Lần đó, bác sĩ Quimper đã nghĩ đến khả năng cụ bị đầu độc bằng arsenic. Tránh thanh tra cau mặt suy nghĩ, rồi nói tiếp, tại sao lại là Alfred? Vậy là trong toàn nhà này có một kẻ giết người. Rất có thể trong số những người bị ngộ độc, tên giết người này rất danh ma, hắn chỉ giả vờ bị ngộ độc như những người khác nhưng thật ra. Sau khi viên tránh thanh tra đi, Lucy lên gác, lúc đi ngang ngoài cửa phòng cụ Krakenthorp một tiếng gọi vọng ra. Cô kia, Lucy thấy cửa hé mở bèn bước vào, cụ Krakenthorp đang nằm thoải mái trên giường có vẻ đã bình phục. Con Emma thế nào rồi? Đã khá hơn đôi chút. Còn thằng Harrow, cũng đỡ nhiều, cụ già nói, thế nghĩa là sao, vậy là thằng Alfred đã toi mạng. Lucy ngạc nhiên, sao cụ chủ biết, bác sĩ cấm không ai được nói cụ biết chuyện ấy kia mà. Ta có tai của ta chứ cô em, đừng đứa nào hỏng giấu, ông Via, điều gì trong cái nhà này. Chà, vậy là một thằng đã chết trước ta, rồi tất cả bọn chúng cũng đều sẽ chết trước ta. Ta đã bảo mà, cụ không còn chút tình thương nào nữa ư, thì có đứa nào có tình thương đối với ta đâu. Chúng nó muốn ta chết nhưng cuối cùng chúng lại chết trước ta. Bắt đầu là thằng Alfred, không chịu nổi kiểu nói độc ác của ông cụ, Lucy lao chạy về phòng. Cô ôm đầu, đột nhiên cô nghĩ đến bà Maple. Cô vội lấy cuốn từ điển, lật ra tìm chữ. Tòn tai, đọc xong định nghĩa của từ này, Lucy đứng lặng đi suy nghĩ. Khách chương,